Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2386, kiếm hoàng cái chết. Anna gặp qua đại nhân, quen thuộc lời nói, quen thuộc động tác, quen thuộc khuôn mặt làm cho kiếm hoàng Mihawk khó có thể phân ra thật giả tới. Nếu như nói đời này của hắn có khuyết điểm hoặc là tiếc nuối lời nói, như vậy thì là thú liệp chi thần Diana. Lúc trước nếu không phải hắn giác ngộ quá muộn, cũng sẽ không là như thế kết cục. Đó là hắn cả đời thương tổn, một sống vĩnh viễn đều không thể đền bù tiếc nuối. Thế mà bây giờ, cái kia đã mất đi nàng lại là lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà lại cái này là chân thật tồn tại, mà không phải như trước đó huyễn cảnh. Làm sao ngươi, nhìn lấy cái kia cung kính hạ thấp người thú liệp chi thần Diana. Kiếm hoàng Mihawk nhịn không được mở miệng hỏi. Có lẽ là cái kia cổ không gợn sóng tâm cảnh chịu ảnh hưởng nguyên nhân, dẫn đến thanh âm hắn có chút khàn khàn, còn có như vậy vẻ run rẩy. Thú liệp chi thần Diana là hắn thân thủ mai táng, nàng mộ bia là hắn thân thủ điêu khắc, thế nhưng là vốn nên tràng diện lòng đất nàng lại là lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể không cảm thấy giật mình, còn có rung động đâu. Đây chính là hắn lớn nhất chí thích nữ nhân. Đây chính là hắn ái thê. Đây chính là hắn ngày đêm tưởng niệm người. Đại nhân, Anna cũng chưa chết. Anna trở về. Thú liệp chi thần Diana nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Hai con mắt bên trong bao hàm lấy không che giấu chút nào thâm tình cùng ái mộ. Trong miệng có thanh thúy thanh âm truyền ra. Có thể, thế nhưng là ta thân thủ đem ngươi chôn. Ngươi làm sao còn có thể sống sót? Kiếm hoàng Mihawk vẫn là khó có thể tiếp nhận sự thực trước mắt này. Nỗ lực để cho mình duy trì trấn định cùng lý trí. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Đã ta đều thân thủ đem ngươi chôn. Như vậy ngươi lại là làm sao sống tới? Đại nhân, ngài quên thế gian này có một môn niết bàn trọng sinh công pháp a. Thú liệp chi thần Diana xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái. Lập tức điều mở miệng cười. Công pháp gì? Kiếm hoàng Mihawk trầm giọng mở miệng nói. Cửu chuyển niết bàn quyết. Thú liệp chi thần Diana tay ngọc dò ra. Tâm niệm nhất động. Ánh sáng màu vàng tại bàn tay nàng tâm lưu truyền. Tràn đầy một cỗ khác duy mỹ. Cửu chuyển niết bàn quyết. Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói. Kiếm hoàng Mihawk mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn thật là nghe nói qua dạng này một môn công pháp. Cửu chuyển niết bàn, niết bàn trọng sinh, tu luyện công pháp này người nhận được chí mạng thương hại sau cũng sẽ không triệt để tử vong, mà chính là làm cho thân thể tiến vào một loại trạng thái chết giả, đồng thời tiến hành niết bàn. Một khi niết bàn thành công liền có thể đạt được tân sinh mệnh, đồng thời thực lực còn được đến tăng lên cùng đột phá. Nếu như nói thú liệp chi thần Diana thật sự là tu hành cửu chuyển niết bàn quyết lời nói, như vậy nàng thật là có khả năng còn sống. Như vậy trước mắt cái này thú liệp chi thần Diana thì có thể là thật, mà không phải giả. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cái kia bay lượn suy nghĩ, trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân, ngài còn cần ta chứng minh à? Không biết đại nhân phải chăng còn cái cho chúng ta gặp gỡ cái kia mùa hè. Ngày đó ngươi mặc lấy. Thú liệp chi thần Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ. Trong miệng có thanh thúy dễ nghe lời nói truyền ra. Nàng tại tinh tế giảng thuật cùng kiếm hoàng Mihawk gặp gỡ lúc tình cảnh. Nghe được thú liệp chi thần Diana giảng thuật. Kiếm hoàng Mihawk trong lòng cảnh giác cùng hoài nghi lại là tại từng chút địa biến mất. Bởi vì bọn hắn gặp gỡ lúc tình cảnh trừ hắn cùng Diana bên ngoài không còn có hắn bất luận kẻ nào biết, mà trước mắt cái này thú liệp chi thần Diana có thể đem chuyện nào giảng thuật đến như thế rõ ràng. Như vậy nàng thật sự là Diana không thể nghi ngờ. Nàng thật còn sống. Anna, thật là ngươi a? Kiếm hoàng Mihawk ngơ ngác nhìn thú liệp chi thần Diana. Cái kia như mắt ưng giống như sắc bén hai mắt lại là tràn ngập cái này nhu tình. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Nàng không có chết. Nàng còn sống. Nàng thật còn sống. hắn rốt cục có thể đối với nàng kể ra. Hắn rốt cục có thể nói cho hắn biết đối nàng tình cảm. Hắn rốt cục có thể đền bù đã từng cái kia vô số tiếc nuối. Tốt đẹp giường nào hình ảnh, tốt đẹp giường nào thời gian. Kiếm hoàng Mi Ho ánh mắt tràn đầy mê ly chi sắc. Đại nhân, thật sự là ta. Diana nhẹ nhàng gật đầu, ném đi trường kiếm trong tay, bước nhanh đi đến kiếm hoàng Mi Ho trước mặt. Nhìn lấy cái kia cương nghị khuôn mặt, nhìn qua cái kia bị bịt mắt che khuất mắt trái, nhìn lấy hắn xuyên qua mắt trái mặt sẹo. Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đau lòng. Nàng duỗi ra trắng noãn thon dài tay ngọc thâm tình vuốt ve kiếm hoàng Mi Ho mắt trái chỗ mặt sẹo. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Mi Ho, ngài ánh mắt, kiếm hoàng Mi Ho mỉm cười lắc đầu. Chỉ là thâm tình nhìn lấy Diana. Mặt mũi tràn đầy mê ly cùng hạnh phúc nụ cười. Có thể lần nữa thấy được nàng. Hắn thật rất vui vẻ. Cảm nhận được kiếm hoàng Mi Ho cái kia thâm tình ánh mắt. Nhìn lấy hắn trên mặt rào rạt hạnh phúc nụ cười. Diana nhịn không được xòe bàn tay ra đem kiếm hoàng Mi Ho cái kia như sắt thép thân thể kéo. Đem đầu tựa ở cái kia rộng lớn trên lồng ngực. Lắng nghe cái kia cường kiện có lực nhịp tim đập. Nhẹ nhàng địa vuốt ve hắn phía sau lưng. Thấy thế, kiếm hoàng Mi Ho do dự một chút. Cũng là xòe bàn tay ra đem Diana cái kia gợi cảm thân thể kéo vào trong ngực. Yên tĩnh địa hưởng thụ lấy cái kia một tia hiếm thấy hạnh phúc cùng ấm áp. Lâm vào trong hạnh phúc, kiếm hoàng Mi Ho không có cũng không có chú ý tới trong ngực hắn nguyên. Bản cái kia một mặt thâm tình cùng yếu đuối Diana giờ phút này khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt. Đường cong, trên mặt lại là tràn đầy một vệt nụ cười quỷ dị. Một thanh sắc bén dao găm theo nàng trong tay áo chui ra. Bị nàng nắm trong tay. Sau đó nàng bỗng nhiên đem sắc bén dao găm nhắm ngay kiếm hoàng Mi Ho giữa lưng. Đồng thời nhanh như thiểm điện đâm vào đi. Phốc phốc, sắc bén dao găm không trở ngại chút nào địa vạch phá kiếm hoàng Mi Ho quần áo. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Một miệng đỏ tươi huyết dịch theo kiếm hoàng Mi Ho trong miệng phun ra. Rơi vào Diana trên mặt. Nóng hổi vô cùng. Anna, ngươi... Kiếm hoàng Mi Ho khó khăn mà cúi thấp đầu đến xem trong ngực hắn cái kia thần sắc biến. Đến giữ tợn Diana, trong miệng truyền ra khàn khàn cùng khó có thể tin thanh âm đến. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới một khắc trước làm cho hắn rơi vào đến trong hạnh phúc Diana sau một. Khắc liền đem hắn đưa vào tới địa ngục. Đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ban đầu là ngươi không hiểu phong tình cô phụ ta. Cho nên... Người thiếu nợ ta thì dùng mạng ngươi đến hoàn lại a. Diana thần sắc dữ tợn, đem đâm vào kiếm hoàng Mi Ho chỉ thủ trong tay quất ra. Lại một lần nữa đâm vào đi, sau đó lại rút ra. Máu tươi đem kiếm hoàng Mi Ho quần áo cho nhuộm thành màu đỏ. Phốc phốc, đen nhánh máu tươi xen lẫn vỡ vụn nội tạng theo kiếm hoàng Mi Ho trong miệng truyền. Ra, hắn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Diana. Lập tức chậm chậm ngã xuống, sinh cơ chôn vùi, một chỗ đỏ tươi, ha ha, nhìn trên mặt đất kiếm hoàng Mi Ho, Diana trên mặt một trận vặn vẹo, hóa thành một trương vô cùng tuấn mỹ yêu dị nam tử khuôn mặt. Một cái tay cầm lấy dao găm, một cái tay bụng mặt bàng thượng, trong miệng truyền ra thoải mái làm càn tiếng cười to đến. Hắn cũng không phải cái gì Diana, mà chính là... Chánh thức khôi lỗ tả vương, có thể ẩn tàng mấy trăm năm trong bóng tối thi hành khôi phục tỉnh lại A Tị Vương khôi lỗ tả vương. Như thế nào như vậy có thể bị tùy tiện chém giết tiểu nhân vật? Dù là trước đó kiếm hoàng Mi Ho kiếm khí chém giết linh hồn bản thể, cũng chỉ là linh hồn hắn bản thể phân ra tới một cái phân thân A. Mà bây giờ, hắn rốt cục sử dụng kiếm hoàng Mi Ho khúc mắc đem hắn cho triệt để chém giết. Buồn cười a, thế mà, tại khôi lỗ tả vương vì diệt sát kiếm hoàng Mi Ho mà làm càn cười to lúc. Như cùng đi từ ở cửu tiêu địa ngục thanh âm lạnh như băng lại là tại hắn bên tai vang lên. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.